sắc kỳ dị. Loại tiếp theo là sắc kỳ dị, vikara rupa. Loại rupa này cũng là sắc phi thành tựu. Chúng có ba, sắc nhẹ hay còn gọi là sắc khinh, rupasa lahuta, là sự nhẹ nhàng về vật lý hoặc sự nhẹ nhàng của sắc. Sắc mềm hay còn gọi là sắc nhu, rupasa muduta, là sự mềm dẻo của sắc. Và sắc thích sự, rupasa kamanyata, là sự nhu nhuyến của sắc hoặc khả năng thích ứng vật lý của sắc. Một người có thể di chuyển bàn tay do sự nhẹ nhàng của nó. Khi bàn tay được di chuyển, nó ở trong trạng thái mà sự nhẹ nhàng của sắc đang chuyển động. Chúng ta cũng có thể nói rằng như vậy là có một sự nhẹ nhàng của sắc trong cơ thể. Khi chúng ta khỏe mạnh, chúng ta có thể di chuyển theo ý muốn. Vào lúc đó, cả ba sắc kỳ dị này đều có mặt. Có sự nhẹ nhàng của sắc, sự mềm mại của sắc và sự thích sự của sắc. Ngược lại, khi chúng ta bị bệnh, chúng ta thậm chí không thể nhấc nổi bàn tay. Nó rất nặng nề. Những yếu tố này do đó bị vắng mặt. Không có sự nhẹ nhàng hay mềm mại, lẫn nhu nhuyến. Ba yếu tố này được phân loại như sắc kỳ dị, là sắc phi thành tựu. Chúng xuất hiện dựa trên sắc thành tựu.